Võng du toàn vũ trụ, vô địch thiên phú, tác giả, cô thành nhà tiểu ô quy, thực hiện, thư viện báo, chương 13, phát tài, keng, may mắn chi thủ khởi động, keng, người chơi Trần Phong thu được Lam Tinh Pháp trượng 1, bạch ngân phẩm chất, keng, người chơi Trần Phong thu được Lam Tinh Dao Găm 1, hoàng kim phẩm chất, keng. Người chơi Trần Phong thu được Lôi Ẩn 6 trang 1, hoàng kim phẩm chất, keng. Người chơi Trần Phong thu được cao cấp lôi hệ ma pháp kỹ năng nộ lôi oanh tạc, keng. Khen thưởng gấp 10 kích hoạt, đoạt được vật phẩm tăng thập bội. Liên tiếp hệ thống thanh âm làm cho Trần Phong nhậm chức trong mộng. Hạnh phúc tới quá nhanh a. Dựa theo diễn đàn sở hiểu được, vũ khí trang bị có thể chia làm bạch bản, thanh đồng, bạch ngân, hoàng kim, kim cương, thánh phẩm, cùng với toàn khu chỉ có một bộ siêu thần giai thí thần bộ. Mà kỹ năng chia làm sơ cấp, trung cấp, cao cấp, thánh cấp, cùng toàn khu các chức nghiệp chỉ có một bộ siêu thần cấp kỹ năng. Đồ trắng du hí thương điếm đều có bán ra. Giá cả ước chừng là tiền địa cầu mấy ngàn giá cả. Một dạng quái vật cũng có thể bạo đến, nhu cầu ngược lại không phải là rất nhiều. Hầu như đều là những cái này nhiều tiền lắm của gia tộc đệ tử thành viên mới có thể mua những thứ này, dù sao, vũ khí trắng, so với mới vừa vào du hí tự thân mang theo tân thủ vũ khí phải cường đại hơn rất nhiều. Thanh đồng cấp vũ khí trang bị ước chừng là tiền địa cầu 2 đến 10 vạn giá cả. Cái này cấp vũ khí chỉ là sơ kỳ dùng một chút. Đến phía sau chính là phổ thông trang bị. Một dạng 20 cấp trở lên quái vật sẽ tuôn ra. Mà bạch ngân giai bắt đầu. Du hí thương điếm mà bắt đầu thu về. Một dạng có thể hối đoái 5 đến 20 vạn du hí tệ. Bởi vì bạch ngân trang bị dù cho ở chính giữa hậu kỳ coi như là chủ lưu vũ khí. Hoàng kim cấp trang bị bình thường đều chỉ có ở phó bản quái vật tinh anh hoặc là liệu boss mới ra. Du hí thương điếm thu về giá tiền là 50 đến 2 triệu nhất kiện. Coi như tại hậu kỳ item hoàng kim cũng tuyệt đối không kém. Những trang bị này bình thường chỉ có ở phó bà boss cùng UA boss trên người mới có thể tuôn ra. Còn như kim cương phẩm chất trang bị, cái giá tiền này liền lập tức kéo lớn. Du hí thương điếm thu về giá tiền là 50 triệu đến 100 triệu nhất kiện. Còn có tiền mà không mua được. Dù sao như vậy phẩm chất trang bị tuôn ra tỷ lệ không lớn. Chỉ có ở phó bản tinh anh boss trên người cùng một Itaiway tinh anh boss trên người có tỷ lệ tuôn ra. Nói đến thánh phẩm trang bị, vậy cũng là cùng, nghe nói là hậu kỳ đánh chế Itaiway đại hình lĩnh chủ cấp boss mới có thể thu được. Hơn nữa tỷ lệ cực địa, tự do không, không không không không không, không, một cơ hội. Cho nên nhất kiện thánh phẩm trang bị thu về giá cả thì là kinh khủng 200 ức. Có thể được nhất kiện thánh phẩm trang bị, vậy phát giàu, có thể là người bình thường chiếm được cũng thấy rõ cam lòng cho biết mua. Dù sao tuôn ra tỷ lệ thật sự là thấp, mà cái kia toàn khu duy nhất siêu thần giai trang bị, là một người chiếm được cũng sẽ không bán. Có cái này vũ khí có thể nói là toàn khu vô địch. Còn như kỹ năng, người bình thường là sẽ không bán. Giá cả luận võ vũ khí trang bị có thể cao hơn nhiều. Ngoại trừ sơ cấp kỹ năng ở mỗi bên thành kỹ năng giáo huấn luyện sư nơi đó có thể học được bên ngoài. Những kỹ năng khác đều muốn dựa vào Huawei giết quái đoạt được. Cho nên, trung cấp kỹ năng giá đang ở 100 đến 5 triệu. Cao cấp 51.000 đến 50 triệu. Những thứ này ở trong game đi qua thời gian tích lũy cùng cấp bậc thực lực đề thăng vẫn là có cơ hội tìm được. Còn như thánh cấp nhưng chỉ có trực tiếp tăng đến 300 ức bắt đầu. Cái giá tiền này đối với một ít xí nghiệp lớn mà nói cũng không nhất định có thể bắt được. Mà đồng dạng siêu thần cấp kỹ năng chiếm được sẽ cùng vô địch. Tự nhiên không ai nguyện ý bán. Đối với sở hữu hệ thống Trần Phong mà nói, tự thân thuộc tính vô cùng cường đại. Đối với trang bị kỳ thực nhu cầu không phải rất lớn. Duy nhất có thể để cho hắn động tâm cũng chính là các loại kỹ năng và kim cương trở lên trang bị. Bất quá, trước mắt mà nói, cái này chút có thể đều là tiền a. Hắn lúc này cười đến miệng ba đều không khép lại được. Lúc này mới một hồi cực kỳ liền phát tài. Hoàng kim phẩm chất chính mình lưu một bộ, còn lại toàn bộ bán cho thương điếm, coi như dựa theo thấp nhất 51 phần vạn món đi bán. 18 bộ nhưng chỉ có 9 triệu a, cộng thêm coi thường 10 đem bạch ngân phẩm chất lam tinh pháp trượng thu về giá cả. Thỏa hỏa thu nhập quá ngàn vạn, còn như cái kia cao cấp kỹ năng, hắn cũng đồng dạng chuẩn bị chính mình học một phần. Những thứ khác đều ném cho thương điếm bán đi. Từ đầu tới đuôi hắn chưa từng nghĩ muốn bán cho còn lại người chơi. Tuy nói chợ đêm bán sẽ thêm kiếm được rất nhiều tiền, thế nhưng hắn cũng không muốn tiện nghi người khác. Hơn nữa, nhiều hơn chút tiền ấy, hắn hiện tại không để ý. Có may mắn chi thủ, hắn vẫn còn ở từ chút tiền ấy sao? Không có tiền phải đi đánh quái a. Sau đó như thế sờ một cái thi, tiền không liền đến rồi sao? Bình phục lại tâm tình, hắn lần nữa chứng kiến một bên lần nữa xoát ra quái vật. Đánh tới, khác người chơi hiện nay không cách nào chống cự 50 cấp quái vật. Ở Trần Phong trong mắt đó chính là một món tiền bạc. Hắn phấn khởi chém giết. Keng, keng, keng, thăng cấp thanh âm không ngừng vang lên. Nơi này quái vật cũng coi như xui xẻo. Cả một cái mới liền cho Trần Phong vô tình thanh lý quang. Vẫn đến không sai biệt lắm giờ cơm tối, Trần Phong cái bụng bắt đầu kêu rột rột. Hắn mới ngừng tay, lúc này hắn cũng đạt tới 48 cấp. Hô, thật mệt a, hắn xoa xoa trên trán cũng không có mồ hôi hột vô ý thức nói ra. Nếu như lời này làm cho người khác biết rõ một nhất định phải chửi mắng hắn một trận. Mới ngày đầu tiên, hắn đã đến 48 cấp. Người khác phổ thông người chơi tân tân khổ khổ một ngày hiện tại mới 9 cấp. Bởi vì hơn phân nửa thời gian đều tốn ở làm chuyển chức nhiệm vụ cái kia boss trên người. Đối với bọn hắn những người này mà nói, đầu kia tật phong lang nhiệm vụ boss nhưng là muốn mệnh. Mà những cái này dùng gấp đôi kinh nghiệm chỉ khó khăn lắm lên tới 15 cấp tả hữu. Thậm chí số ít những cái này sử dụng gấp 5 lần kinh nghiệm phù gia tộc tinh anh môn, cũng đều không có một có thể vượt lên trước 25 cấp. Hơn nữa, nhìn qua cấp bậc kém không nhiều lắm, nhưng là Trần Phong có khen thưởng gấp 10 cái này tác tệ khí đâu. Cái này thực lực sai biệt thật không phải là một điểm 2 giờ. Ngô Tương Đương nên trở về một chuyến. Trên người những tài liệu này trang bị đều bán đi nên thật nhiều tiền a, phát tài rồi ha ha ha. Trần Phong nhìn tràn đầy bao vây cười lớn hướng về chủ thành đi tới. Các vị đại đại, hôm nay buổi trưa muốn đi bằng hữu bên kia uống cái rượu mừng. Sáng sớm tiên phát chương 1, còn lại buổi chiều trở về gõ chữ. Buổi tối 6 điểm bắt đầu tuyên bố. Chí ít tuần có 3 chương, mặt khác quỷ, hoa tươi, đánh giá nhóm, vé tháng, khen thưởng chống đỡ, cảm ơn cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm. Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.